Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 23. Thấy nguy cơ Đà Nẵng bị uy hiếp, Bộ Chỉ huy Quân đoàn 1 Ngụy vội vã lệnh cho Lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ và Liên đoàn 914 bảo an phá cầu Thừa Lưu rút về đèo Phú Gia, Lăng Cô, Hải Vân. Xây dựng trận địa lâm thời phòng ngự. Ngày 27 tháng 3, Trung đoàn 18 tiến đánh đèo Phú Gia. Trung đoàn pháo binh 84 vừa mới xuống núi đã linh hoạt sử dụng ngay pháo của địch ở Phú Lộc, Phước Tượng, chi viện cho Trung đoàn 18. Đến lúc này, mọi người mới thấy tác dụng của việc huấn luyện cho bộ đội biết sử dụng xe pháo và vũ khí của địch là cực kỳ quan trọng. Địch ở Phú Gia chống cự quyết liệt. Máy bay, pháo binh của chúng bắn phá dữ dội để chi viện cho lính thủy đánh bộ bảo vệ vòng ngoài của Đà Nẵng. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn phải rút chạy. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng luôn Sơn Hải, An Hải và Loan Lý. Chiều ngày 28, bộ phận đi đầu của trung đoàn đã tới sát chân đèo Hải Vân. Trận đánh ở khu vực Lăng Cô, chân đèo Hải Vân diễn ra căng thẳng giằng co, nhất là khu vực cầu Lăng Cô. Gần hết một ngày, mãi tới 20 giờ ta mới hoàn toàn làm chủ, và cũng từ giờ phút đó cửa vào Đà Nẵng đã mở xong. Trên hướng đường 14, khoảng cách từ điểm xuất phát tới vị trí tập kết khoảng 70 cây số, vừa đi vừa phải gỡ mìn, vừa phải xua bọn địch ở ven đường. Nên mãi tới tối 28, trung đoàn 9 và các đơn vị phối thuộc mới tới khu tập kết. Các đơn vị đang chuẩn bị đánh đá đen, chưa kịp đánh, địch đã rút chạy. Cùng ngày 28 có nhiều sự kiện quan trọng. Theo chỉ thị của bộ, tôi hạ lệnh cho Lữ đoàn pháo 164 cho trận địa pháo tầm xa đặt ở Mũi Châu cùng các trận địa pháo của toàn mặt trận bắn vào quân cảng, sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy và sân bay Đà Nẵng. Sau vài giờ pháo binh ta phát hỏa, tôi nhận được nhiều tin tình hình thành phố Đà Nẵng trở nên rối loạn. Từng toán binh lính Ngụy xông vào nhà dân cướp bóc hãm hiếp, sân bay bị tê liệt. Từng đoàn xe đoàn người chầu trực chuẩn bị di tản lại rồng rắn trở về thành phố. Khu trung tâm thông tin ở Đà Nẵng bị phá hủy. Liên lạc Đà Nẵng-Sài Gòn bị cắt đứt. Trên các làn sóng vô tuyến luôn chen chúc tiếng kêu cứu, tiếng chửi rủa của bọn lính Ngụy. 7 giờ sáng ngày 25 tháng 3, Quảng Ngãi đã hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi thấy thời cơ tổng công kích vào Đà Nẵng đã tới. Tôi hạ lệnh cho các đơn vị ở các hướng khẩn cấp tiến lên. Đơn vị nào có điều kiện tiến nhanh hơn thì vào sớm, không phải chờ đợi. Ở hướng đường 1, ngay trong đêm 28, anh Hoàng Đan đã điều động đại đội xe tăng PT-85 tăng cường cho sư đoàn 325. Trung đoàn 84 pháo binh vừa hành quân tới đã nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa pháo 105 và 155 ly của địch ở Lăng Cô và Phú Gia, chuẩn bị ngay phần tử bắn sẵn sàng chi viện cho bộ binh chiếm đèo Hải Vân. 5 giờ sáng ngày 29, Phó Tư lệnh Quân đoàn Hoàng Đan phát lệnh tấn công. Đạn pháo của Trung đoàn 84 đồng loạt nổ liên hồi vào khu vực phòng ngự của Lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ. Sư đoàn 325 cùng các đơn vị binh chủng phối thuộc ào ào chuyển động theo đường số 1. Pháo binh vừa chuyển làn, bộ binh xe tăng của sư đoàn đã có mặt ngay trước trận địa địch. Địch bị bất ngờ, hoảng hốt chạy tan tác vào rừng. Khi ta tới đỉnh đèo, từng toán địch lẻ tẻ ra ngăn chặn. Được pháo binh và xe tăng yểm trợ đắc lực, các đơn vị đi đầu của sư đoàn vẫn giữ nguyên cách đánh trong hành tiến. Đại đội 6, dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Nguyễn Tiến Lai, liên tiếp tiêu diệt các toán địch chốt chặn, mở đường cho sư đoàn tiến quân. Tới 8 giờ, khi quân ta xuống gần chân đèo phía nam, gặp một cánh quân địch hành quân bằng cơ giới có xe tăng đi cùng. Một trận đụng độ quyết liệt diễn ra trong vài chục phút. cánh quân địch hoàn toàn bị tiêu diệt và tan rã. 9 giờ 30 phút, sư đoàn 325 cùng các đơn vị binh chủng phối thuộc vào tới cầu Nam Ô. Đồng bào ào ra chào đón, đứng chật hai bên đường. 10 giờ 30 phút, sư đoàn 325 đã vào trung tâm thành phố, chiếm cảng Đà Nẵng và tiến đánh bán đảo Sơn Trà, cắt đứt hoàn toàn đường rút chạy của địch. Trên hướng đường số 14, tối 28 tháng 3, nhận lệnh cấp tốc hành quân tiến công vào sở chỉ huy sư đoàn 8 của địch ở Phước Tượng. Đến 12 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3, Trung đoàn 9 cùng các đơn vị phối thuộc đã đánh chiếm Phước Tượng, Hòa Khánh, sở chỉ huy sư đoàn 3. Tiếp theo đó, tiến xuống phối thuộc với Trung đoàn 18, sư đoàn 325 đánh chiếm Đà Nẵng. Tôi đi theo tiểu đoàn xe tăng ra chiếm bán đảo Sơn Trà. Tới đây, tôi gặp quân đoàn phó Hoàng Đan, anh đang tổ chức cho pháo bắn theo tàu chiến của địch. Có tin, Trung tướng Ngụy Ngô Quang Trưởng không chờ Việt Cộng bước qua xác mà đang ở trong một con tàu nào đó chạy ra khơi. Trên hướng Tây Nam, sư đoàn 304 trừ Trung đoàn 9 đã đánh tan lực lượng địch ngăn chặn ở Ái Nghĩa và truy theo bọn tàn quân của lữ đoàn 369 lính thủy đánh bộ suốt dọc đường dài hơn 30 km, rồi cùng lực lượng quân khu 5 đánh chiếm sân bay, khu hành chính thành phố và nhiều mục tiêu quan trọng khác. Trải qua 26 ngày đêm, quân đoàn 2 phối hợp chặt chẽ cùng với quân khu Trị Thiên và quân khu 5 chiến đấu liên tục, đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân đoàn 1, quân khu 1 và sư đoàn lính thủy đánh bộ của địch, thu toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện chiến tranh của chúng, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế và Quảng Nam Đà Nẵng. Trải qua chiến dịch này, chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý giá. Quân đoàn đã hiểu đúng tình hình địch ta và nhiệm vụ được trên giao, qua đó chọn đúng hướng tiến công chủ yếu, chọn đúng đối tượng và mục tiêu chủ yếu. Khi thời cơ xuất hiện, đã kịp thời nắm bắt, tận dụng thời cơ, kiên quyết liên tục, nâng cao tốc độ tiến công, tạo thêm thời cơ mới, chủ động linh hoạt sử dụng cách đánh thích hợp, từ cách đánh tiến công có chuẩn bị chuyển sang tiến công trong hành tiến, đã làm cho quân địch không kịp trở tay. Ngay sau khi quân ta quét sạch sự chống đối của địch ở Đà Nẵng, quân đoàn 2 nhanh chóng bố trí lại đội hình, củng cố tổ chức, thu hồi triệt để chiến lợi phẩm, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Sư đoàn 324 đứng chân ở Huế, sư đoàn 325, sư đoàn 304 cùng với sư đoàn 2 quân khu 5 đứng ở Đà Nẵng. Chúng tôi chủ trương thay một số loại xe pháo, lấy pháo 105, 155 ly của địch thay cho pháo 122 và D-74 của ta, bởi các loại đạn pháo đó ta thu được rất nhiều. Lấy GMC thay xe xích ATS của ta, vì GMC bánh lốp có tốc độ cơ động nhanh hơn. Các sư đoàn thu toàn bộ xe vận tải của địch, xếp lên xe, lương thực, đồ hộp, đạn dược, chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho một tháng liên tục chiến đấu. Ngày 4 tháng 4, cả Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tập trung ở Phước Tượng, Sở Chỉ huy Sư đoàn 3 Ngụy. Các anh Lê Trọng Tấn và Lê Quang Hòa cũng vừa vào tới nơi. Chúng tôi nhận được thông báo cuộc họp chính trị ngày 31 tháng 3, 1 tháng 4 năm 1975 đã hạ quyết tâm, nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4 năm 1975, không thể để chậm. Mệnh lệnh của Bộ ngày 1 tháng 4 năm 1975, quân đoàn 2 chuẩn bị cho sư đoàn 325 và lữ đoàn 203 thiết giáp một trung đoàn phòng không sẵn sàng cơ động vào Nam Bộ, tăng cường cho quân đoàn 1. Làm cho cán bộ chiến sĩ trong quân đoàn xôn xao kém phấn khởi. Ngay trong Bộ Tư lệnh, chúng tôi cũng có nhiều thắc mắc. Địch củng cố tuyến phòng thủ mạnh từ Phan Rang, Phan Thiết trở vào. Quân đoàn 4 đang gặp khó khăn, chưa dứt điểm được Xuân Lộc. Quân đoàn 2 có khả năng cơ động cao. Tại sao không đưa toàn bộ quân đoàn 2 tiến theo đường 1, đánh phá sự phòng thủ của địch? Ở miền Duyên Hải chia lửa cho quân đoàn 4 và nếu phá vỡ sự phòng thủ của địch ở phía Duyên Hải, địch sẽ cơ bản mất khả năng tử thủ Sài Gòn. Tối hôm ấy, tôi và các anh Lê Linh, Công Trang, Hoàng Đan, Lê Khả Phiêu, Bùi Công Ái trao đổi với nhau vấn đề đó, rồi kéo nhau đến gặp anh Lê Trọng Tấn. Anh Tấn đang ngồi trầm tư, tay cầm điếu thuốc cháy dở, mắt đăm đăm nhìn ra cửa. Thấy chúng tôi lục tục kéo đến, anh mỉm cười. Có chuyện gì thế? Mời ngồi. Tôi thay mặt anh em trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn phát biểu. Về việc trên điều động Sư đoàn 325, Lữ đoàn Xe tăng 203, Trung đoàn Phòng không của quân đoàn tôi cho quân đoàn 1. Nếu chúng tôi đề đạt phương án khác, sợ làm đảo lộn ý định của cấp trên. Tôi nghĩ trong chiến tranh khó tránh khỏi có sự đảo lộn. Cứ mạnh dạn trình bày đi. Được anh Tấn khuyến khích, tôi nói một mạch những suy nghĩ chúng tôi đã chuẩn bị và nhấn mạnh vào sức cơ động của quân đoàn, có cơ giới, có tàu thủy, đường giao thông thuận lợi, có khả năng chiến đấu trong hành tiến. Anh Tấn tươi cười đáp, ý kiến của các cậu rất đúng, mình cũng nghĩ thế. Được, tớ sẽ ra Hà Nội báo cáo với anh Văn. Nếu anh Văn đồng ý, mình sẽ điện ngay. Một mặt chờ điện của anh Tấn, một mặt chúng tôi vẫn tích cực xúc tiến việc chấp hành lệnh tách một số đơn vị tăng cường cho quân đoàn 1 và tính toán công việc khi ở lại. Chiều ngày 5 tháng 4, tôi nhận được một bức điện rất ngắn. Quân ủy Trung ương đồng ý, ký tên Tấn. Bức điện nhanh chóng trở thành luồng gió ấm truyền khắp cơ thể của quân đoàn. Toàn quân đoàn phấn khởi sôi nổi, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, trận đánh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ tham mưu quân đoàn quên ăn quên ngủ, nghiên cứu tình hình ta, tình hình địch, địa hình, đường xá, kế hoạch hành quân, phương án tác chiến. Cục chính trị lo động viên bộ đội, chuẩn bị nội dung hướng dẫn công tác chính trị trong hành quân chiến đấu đường dài, công tác chính trị trong vùng mới giải phóng. Cục hậu cần lo việc bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho quá trình chiến đấu dài ngày. Tuy chúng tôi đã ý thức được việc di chuyển đội hình lớn đi xa sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn chưa lường hết khó khăn cụ thể như thế nào. Tới khi chính thức chuẩn bị lên đường, vẫn có gần một nửa số xe pháo của Sư đoàn Phòng không 673 và Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn Xe tăng 203 bị tắc nghẽn trên các đường 14, 73, 74. Phần lớn lực lượng của Trung đoàn Cao xạ 245 và Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Pháo binh 164 còn nằm ở Khe Sanh, Quảng Trị. Các đơn vị pháo vào chi viện cho Sư đoàn 304 chiến đấu ở Thượng Đức phải hành quân ngược ra Bắc để đi theo đường 72 ra Huế. Phải tốn khá nhiều công sức và thời gian mới chuyển được những đơn vị ấy tới đường số 1. Khi xốc lại phương tiện vận chuyển, kể cả số ô tô của Sư đoàn 511 vừa được tăng cường mới chỉ đủ chở được hơn 2/3 quân số. Trên đường, quân đoàn phải qua 569 cầu, trong đó có 14 cầu bắc qua sông lớn. Ta mới biết địch đánh sập các cầu Câu Lâu, Kế Xuyên, Bà Bầu, An Tân, nhưng lực lượng công binh cầu phà của quân đoàn quá nhỏ nhoi, chỉ đủ ghép 4 phà 50 tấn. Những khó khăn bề bộn tưởng chừng khó lòng khắc phục nổi đã được toàn quân đoàn từ tư lệnh đến người lính cùng ghé vai góp sức tích cực và được cấp trên quan tâm, được nhân dân giúp đỡ nên đã lần lượt vượt qua. Chỉ trong vài ngày, Lữ đoàn 203 đã thu hồi của địch, bổ sung vào biên chế của mình hàng chục xe M113 và M48. Bộ đội pháo binh thu nhiều xe pháo đạn đồng bộ của địch để thay thế trang bị của mình. Tỷ lệ số pháo lên tới hơn 1/3 số pháo biên chế của đơn vị. Trung đoàn pháo binh 68, Sư đoàn 304, Trung đoàn pháo binh 48, Sư đoàn 325 đã tổ chức thêm 4 đại đội pháo 105 ly, Lữ đoàn pháo binh 164 tổ chức thêm 1 tiểu đoàn pháo 155 ly. Các đơn vị còn thu và sử dụng hệ thống thông tin gắn trên xe của địch, có công suất lớn, rất thuận tiện cho tổ chức chỉ huy. Các đơn vị bộ binh cũng chuyển đổi sử dụng nhiều loại vũ khí kỹ thuật của địch. Hầu hết các đại đội tiểu đoàn dùng máy vô tuyến PRC-25 của Mỹ. Riêng sư đoàn 325, mỗi tiểu đội được trang bị thêm 2 M79. Thời gian này, Cục Hậu Cần làm được nhiều việc có ý nghĩa lớn lao trong việc bảo đảm cơ sở vật chất của quân đoàn. Căn cứ vào bản đồ kho tàng của địch để lại, Cục Hậu Cần đã tổ chức thu hàng nghìn tấn lương thực, đạn dược, xăng dầu, quân trang quân dụng. Kết hợp gấp rút điều động hàng của ta từ Quảng Trị vào, đảm bảo cho quân đoàn đủ dùng trong một tháng. Vận động dân cho mượn xe. Cho tới trước ngày xuất quân, dân đã cho mượn hơn 100 xe ô tô vận tải cùng người lái. Các anh em lái và thợ sửa chữa tích cực thu hồi xe địch, tìm kiếm phụ tùng thay thế và tranh thủ sửa chữa để tăng thêm đầu xe, số xe thu của địch sử dụng được lên tới 487 chiếc. Quân đoàn mạnh dạn sử dụng số lính ngụy biết lái xe tăng, xe bọc thép, ô tô và thợ sửa chữa phục vụ cho cuộc hành quân. Cục Hậu Cần được sự giúp đỡ của quân khu 5, phái một tổ đi trước tới thị xã Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang và Cam Ranh, tìm nguồn xăng, xét nghiệm xăng dầu và thu hồi. Tại Đà Nẵng, mỗi xe đã được cấp phát 2 cơ số xăng mang theo. Đối với xe tăng, có 14 xe chở dầu đi theo, đảm bảo đủ cơ số thứ hai. Mỗi đoàn xe còn bố trí một xe tét đi theo. Về phương tiện vận chuyển, trên bộ đã tăng cường cho quân đoàn sư đoàn ô tô vận tải 571, trung đoàn 83 công binh cầu phà và tàu biển của hải quân chở trung đoàn 9, sư đoàn 304 từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị toàn quân đoàn, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế là cơ sở vật chất đã tạm đủ để tiến vào Sài Gòn. Chiến đấu trong hành tiến. Sở chỉ huy hành quân của quân đoàn đặt tại Hòa Khánh, ở doanh trại của sư đoàn bộ sư đoàn 3 ngụy nằm sát đường 1. Quang cảnh cuộc rút chạy hoảng loạn của quân đội Cộng Hòa diễn ra sống động trước mắt. Đây đó, quần áo rằn di, mũ máu đủ các sắc lính, biệt động quân, lính dù, kỵ binh thiết giáp. Trên dọc đường, từng tốp dăm 7 tên, lính đã trút bỏ hết quân phục, còn lại độc nhất cái quần xà lòn hoặc vận bộ đồ bà ba chật ních. Chắc chúng đổi quần áo cho người dân nào đó. Gặp chúng tôi, chúng ngửa tay xin ăn. Chúng con mấy hôm nay không được ăn, con xin các ông giải phóng ít cơm nguội. Có anh em còn nắm cơm, đã bẻ ra, chia cho mỗi đứa một miếng. Bỗng một tên reo to, ôi ông anh, em vẫn gặp anh ở quán Hòa Hợp Dân Tộc ở Quảng Trị. Cậu đại đội phó trinh sát của chúng tôi mỉm cười gật đầu. Cuộc gặp gỡ hay thật. Bộ chỉ huy cánh đông của chiến dịch do Trung tướng Lê Trọng Tấn, Trung tướng Lê Quang Hòa chỉ huy đến đây sau chúng tôi một ngày vào mùng 5 tháng 4. Vừa xuống xe chưa kịp uống chén nước, anh Tấn đã cho người mời Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tới hội trường để nghe anh truyền đạt mệnh lệnh. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 có mặt, tôi, Thiếu tướng Quân đoàn trưởng, Thiếu tướng Lê Linh Chính ủy, Đại tá Công Trang Phó Chính ủy, Đại tá Hoàng Đan Quân đoàn Phó, Thượng tá Bùi Công Ái Tham mưu trưởng, Thượng tá Lê Khả Phiêu Chủ nhiệm Chính trị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thực Chủ nhiệm Hậu Cần. Trời hôm nay oi bức, chừng như nhiệt lượng trong cơ thể của anh Lê Linh cao hơn mọi người. Chưa ai đổ mồ hôi, chán anh Lê Linh đã giọt dài giọt ngắn. Tay anh khua đều đều mảnh các tông thay quạt. Anh Tấn nói dõng dạc, khúc chiết và thái độ kiên quyết lồng vào từng âm tiết. Sau khi bị mất quân khu 1, quân khu 2, địch đang cố gắng dồn lực lượng lập các tuyến phòng thủ bảo vệ vòng ngoài Sài Gòn như Xuân Lộc và đang điều động lực lượng ra Phan Giang. Theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, chúng ta phải hết sức khẩn trương, phải giành giật từng giờ từng phút. Thời gian là vàng ngọc. Quân đoàn 2 làm sao đúng ngày 7 tháng 4 khối đi đầu có thể xuất phát được. Vừa hành quân vừa tác chiến, làm sao khuôn gọn trong 18 ngày, chỉ được phép trong vòng 18 ngày. Toàn quân đoàn phải có mặt tại nơi tập kết. địa điểm rừng lá Bà Rịa, cách Xuân Lộc 20 km. Chúng tôi căng mắt nhìn vào đầu que chỉ bản đồ để nhận dạng địa điểm quân đoàn mình sẽ tới. Anh Tấn chỉ thị tiếp về lực lượng của quân đoàn sẽ tham gia chiến đấu gồm 3 sư đoàn bộ binh, trong đó có sư đoàn 3 quân khu 5 sẽ sáp nhập từ Phan Rang, sư đoàn 324 ở lại bảo vệ Huế và làm dự bị, sư đoàn pháo phòng không 673, lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn công binh 219, trung đoàn thông tin 463, cơ quan quân đoàn và toàn bộ các đơn vị trực thuộc. Riêng lữ đoàn 203 được tăng cường thêm tiểu đoàn thiết giáp 5 thuộc trung đoàn 574 quân khu 5. Hai đại đội của tiểu đoàn thiết giáp 3 sang tiểu đoàn 4. Khung cán bộ của tiểu đoàn 3 ở lại Đà Nẵng nhận và huấn luyện quân bổ sung từ phía sau lên. Sau đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân đoàn chúng tôi đã họp thông qua kế hoạch hành quân. Phương châm cuộc hành quân là đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Lực lượng được tổ chức thành 5 khối, bảo đảm nguyên tắc chiến đấu binh chủng hợp thành. Khối 1 gồm Sư đoàn Bộ binh 325 được tăng cường Trung đoàn Cao xạ 284, Tiểu đoàn Xe tăng, Thiết giáp 4 và 2 Tiểu đoàn Công binh. Chỉ huy khối này là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325. Khối 1 được tăng cường mạnh để đủ sức làm nhiệm vụ đánh địch mở đường. Dẫn đầu khối 1 là chi đội phái đi trước gồm một tiểu đoàn bộ binh của Sư đoàn 325, một tiểu đoàn thiết giáp, 2 xe PAP lội nước, một phân đội công binh cùng một đội trinh sát làm nhiệm vụ trinh sát chiến đấu. Quân số khối 1 gồm 8.774 người. Khối 2 gồm sở chỉ huy cơ bản, cơ quan quân đoàn, các đơn vị trực thuộc, sư đoàn phòng không 673, trung đoàn cao xạ 243. Tổng quân số của khối là 1.872 người. Tham mưu trưởng quân đoàn trực tiếp chỉ huy. Khối 3 gồm lữ đoàn xe tăng 203 thiếu một tiểu đoàn, lữ đoàn pháo binh, một tiểu đoàn công binh của lữ đoàn 219, tổng quân số là 1.872, do lữ đoàn trưởng lữ đoàn 203 chỉ huy. Khối 4 gồm sư đoàn bộ binh 304 được tăng cường trung đoàn cao xạ 245, tổng quân số là 6.849 người, do sư trưởng sư đoàn 304 chỉ huy. Khối 5 là sư đoàn 3 quân khu 5, sáp nhập vào đội hình hành quân của quân đoàn từ Phan Rang. Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 trực tiếp chỉ huy toàn bộ đội hình hành quân. Tổng số xe chở hàng, chở người của toàn quân đoàn lên tới 2.276 chiếc. Xe tăng, thiết giáp có 89 chiếc, trong đó 54 xe tăng. Xe kéo pháo 223 chiếc. Tổng quân số có 32.418 người, chưa kể sư đoàn 3. Lần đầu tiên trong đời làm chỉ huy, tôi phải điều hành một đội hình hành quân lớn và dài, có nhiều binh chủng mà hành quân cơ giới tới hàng nghìn cây số như vậy. Hành quân qua vùng giải phóng, chúng tôi tổ chức ra các đội tiền trạm và các trạm điều chỉnh đội hình. Khi vào nơi địch đang án ngữ, tổ chức các chi đội phái đi trước, luôn luôn duy trì chặt chẽ mạng thông tin chỉ huy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.